Chương 51. 009 khôn trận. Mạc Liên ngăn chặn bên môi ý cười, cầm tay của nàng, cố ý hỏi, Tiểu Kiều vì sao nói như thế? A, toàn bộ trường lạc đường cái đều tại ta phụ trận bên trong. Nàng đánh xuống tay nhỏ, ống tay háo dưới lại lần nữa chui ra mấy chục tấm tử quang sâu kín ngọc phù, siêu siêu siêu liền hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Ai có thể chạy thoát được? Thích Huyên Huyên ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói, ông trời của ta, ngươi lúc nào bày trận? Đúng a, ta Kiều Kiều, ngươi chừng nào thì bày ra phụ trận, mau cùng vi phu nói một chút. Kiều Mộc không nói xem xét hắn một chút, đưa cho hắn một cái to lớn xem thường. Con hàng này, diễn giống như thật, rõ ràng hắn biết tất cả mọi chuyện được không nàng phía trước vụng trộm ném phù mà ra nháy mắt, coi như những người khác chưa từng phát giác, QNZ không có khả năng giấu giếm được con hàng này ánh mắt sắc bén. Kiều Mộc vừa dứt lời, rất nhanh, đám người liền phát hiện lúc trước một mình chạy trốn cầm thảo, ngậm bức mặt chạy về. Làm hắn phát hiện Mạc Liên Kiều Mộc bên người, tăng thêm không ít người lúc, sắc mặt phút chốc biến đổi, lập tức xoay người thượng tường nhảy lên mái hiên, dư á theo hắn phía trước chạy trốn lộ tuyến, lại trốn. Đám người không còn gì để nói, yên lặng nhìn nhau một chút. Tan này khốn trận bày như thế nào, tiểu mặt than tràn đầy phấn khởi ngửa đầu nhìn về phía Mạc Liên. Mạc Thái Tử dùng sức gật đầu, tốt, rất không tệ, một bên Phó Tam công tử, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Hắn quả thực nhìn không được Thái Tử bộ kia chân cho răng dấp. Ngươi tại cô vợ trẻ trước mặt chính là như vậy buồn cười bộ dáng, chính ngươi biết có nhiều khôi hài nha, tiểu mặt than ngạo kiều ngẩng đầu lên, ta cũng cảm thấy 10 phần không sai, ngươi nhìn xem đi, một hồi bọn họ đều phải trở về. Quả nhiên, Tiểu Mục vừa mới dứt lời, cầm thảo thân hình lại lần nữa xuất hiện tại bọn họ bên cạnh. Con hàng này giờ phút này thật sự là một mặt ngộng bức biến thành màu đen biểu lộ. Chỉ gặp hắn hoài nghi không chừng xem xét Tiểu Mục bọn họ một chút. Thân hình lần nữa bay nhào hướng trên tường vọt thơ y điếm Mạc Thái Tử đưa tay thả ra một viên màu đen hỏa cầu. Ba nhờ một tiếng tại hắn phía sau lưng nổ tung. Đáng thương cầm thảo chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cả người liền từ đầu tường mới ngã xuống đất, tiêu thảm trên mặt đất qua lại lan lộn. Nhìn xem thật sự là đáng thương vô cùng, A Kiều Mục yếu ớt nói, ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn. Ba năm tên ám vệ lập tức phụng mệnh tiến lên. Đêm này thì xui xẻo thôi rồi, luôn ra hỏa từ dưới đất lôi dậy, dùng sức lôi đến Kiều Mộc cùng Mạc Liên trước mặt. Tiểu mập mạp cười ha hả tiến lên, một quyền vung mạnh tại cầm thảo trên bụng, chạy, chạy, để ngươi chạy thế nào không chạy, ngươi làm đủ cho xấu, táng tận thiên lương, thân là cầm ra một đầu chó săn, ngươi hẳn phải biết không ít chuyện đi. Các ngươi, đừng trông cậy vào dựa dẫm vào ta đạt được, đảm nhiệm, bất kỳ cái gì tin tức. Cầm thảo gắt gao cắn hàm răng. Dương mắt nhìn đám người một chút. Miệng con thật cứng rắn. Tiểu mập mạp đưa tay nắm chặt qua người này, quay đầu hỏi Tiểu Mục, có thế siêu hồn không? Tiểu Mục híp mắt mắt thượng hạ dò xét cầm thảo một chút. Thân là cầm gia chủ thân một bên, trung thành nhất một con chó, siêu hồn có lẽ thật không phải một đầu có thể được đường. Tiểu Mục không tin cầm thảo trong đầu sẽ không có cấm chế. Nếu như cưỡng ép siêu hồn dẫn phát hồn phách, chỉ sợ ở đây những người này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị liên lụy. Giết đi. Một đầu không có giá trị cầm ra chó săn, giữ lại QNZ không nhiều lắm tác dụng, đã không thể từ trên người hắn đạt được cái gì hữu hiệu tin tức, vậy liền giải quyết đi, cha nhờ kho y nháo tâm. Tiêu Mục phất phất tay, phun ra miệng, để cầm thảo cả người đều ngơ ngẩn.